Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 508, thu hoạch ngoài ý muốn. Lý Quỷ đến Lý Quỷ nhà, luyện thể luyện quá tốt rồi, trái lại lại thật to hạn chế diễn kỹ phát huy, một mực tiếp xúc người, hoặc là đều đại lão, hoặc là cảnh giới cùng hắn không sai biệt lắm. Là thực lực lại không có chút nào để Tần Dương đối với mình thực lực cùng bên ngoài 30 tán tu ở giữa chênh lệch sớm có dự đoán, nhưng cũng sẽ nghĩ tới hắn đều không phản kháng, trong cạm bẫy đồ vật cũng còn không đả thương được hắn, nơi này độc tố thậm chí đều không cần hắn thôi động thần thông hóa giải, dụng kế lượng mà nói, những xương độc ngưng tụ hắn một hơi 10 cân 8 cân mới có thể phải dùng đến thần thông đến hóa giải. Bất quá nghĩ đến tiểu hắc rắn, bọn chúng độc tố hẳn là mới là đòn sát thủ. Đáng tiếc, rắn độc răng nanh đều không phá nổi da của hắn. Đoán sai tình thế, những người này cẩn thận không có lập tức xuất thủ. Tần Dương vừa chuyển động ý nghĩ, cũng không đợi đối phương giết tiến đến. Dung thân chấn động. Đem đầu nhọn hắc xà đánh rơi xuống, vừa sải bước ra, xông ra xương độc phạm vi bao phủ, thoáng chốc ở giữa, quanh mình hắc vụ tiêu tán, thấy chỗ, hóa thành một cái biển lửa, cực nóng ngọn lửa liếm láp thân thể của hắn, dường như có được ý thức, hướng mũi miệng của hắn hai lỗ tai rót vào, mắt thấy nơi này lại còn có người hiểu trận pháp, Tần Dương không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lần này thả ra người sống liền tương đối đơn giản, tùy tiện bố trí cái gì trận pháp, tối thiểu cũng có thể kéo dài chút thời gian, còn lại toàn bộ xử lý được, có thể tới đây bố trí mai phục, giết người cướp của, đâu còn quản bọn họ là ai, dù sao đều người chết. Hắn luyện qua thể chuyện, rất khó giấu giếm xuống tới, dứt khoát cho mời áo lót nhiều cái mục nát luyện thể nhãn hiệu tốt. Suy nghĩ khẽ động, vừa sải bước ra, quanh thân dũng mãnh chi khí tuôn ra, một chân bỗng nhiên đạp xuống, kinh khủng lực đạo, như cùng ở tại trong mặt hồ bỏ ra một viên cục đá. Quanh mình hỏa diễm trong nháy mắt bị xung kích ra, trận pháp lung lay sắp đổ, mấy khối trận cơ không chịu nổi gánh nặng, tại chỗ báo hỏng, trận pháp tự nhiên mà sụp đổ, đã mất đi trận pháp. Cuối cùng Tần Dương thấy được bên ngoài vây quanh người, trẻ có già có quang minh lẫm liệt, 89 phần 10 là làm truyền tiêu, cũng có tà khí lẫm nhiên, còn kém trên trán khắc lên tà đạo hai chữ. Người đã tới, tự nhiên Tần Dương cũng lười cùng một chút nhất định phải chết ra hỏa nhiều lời. Lao ra trong nháy mắt, Tần Dương không nói một lời. Trực tiếp móc ra tử kim hồ lô, trong miệng nói nhỏ một tiếng, mời bảo bối chuyển thân. Sau một khắc, chỉ thấy trong tử kim hồ lô, một đạo bạch quang xông ra, vị kia quang minh lẫm liệt, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm đầu của nam nhân, liền lượn vòng lấy bay lên, trước người hắn một mặt hộ thuẫn, bị chém thành hai đoạn, trên người pháp y, phù văn nổ tung. Đã mất đi uy năng, tất cả phòng hộ đều không chịu nổi một kích. Đối phó mặt hàng này, Tần Dương thậm chí không cần lặng lẽ thôi động tư tự quyết. Chỉ cần trong hồ lô một sợi bị không ngừng ôn dưỡng canh kim chi khí mãng qua như vậy đủ rồi. So sánh tà đạo, hắn càng muốn xử lý trước cái này đến giết người đoạt bảo. Còn có thể một mặt chính khí ra hỏa. Điền lão tổ đều không có không biết xấu hổ như vậy. Trước hết giết một người, Tần Dương không có dừng lại, một mặt giả bộ tránh đi sát chiêu, một mặt tiếp tục thôi động tử kim hồ lô, thực sự không tránh khỏi, trực tiếp dùng nhục thân ngạnh kháng, để bọn hắn biết hắn kỳ thật vẫn là cá thể tu. Liên sát 5 người, còn sót lại mấy cái triệt để luống cuống. Này lại cũng không có cơ hội tìm vị trẻ tuổi kia phiền toái. Bởi vì lừa dối kia bọn họ tới người trẻ tuổi. Cái thứ hai chết, người tuổi trẻ kia từng nói, Nhân thủ này bên trong cầm một món ghế sofa chí bảo. Thế nhưng lại dường như có cái gì hạn chế. Không thể một mực dùng. Bọn hắn cũng đều tin. Đều cảm thấy nếu không phải như thế. Người trẻ tuổi kia cũng không dám đi trêu chọc. Nhưng hôm nay đâu. Vị này nghe nói ngoại trừ món kia chí bảo. Nghèo nối liền một món pháp y đều không có tán tu. Chẳng những cùng không ít tán tu. Vì tiết kiệm tiền, tu hành luyện thể pháp môn, chí bảo cũng không gặp có cái gì hạn chế. Giết bọn hắn không thể so với giết gà khó bao nhiêu. Mắt thấy chỉ còn lại hai người. Một am hiểu trận pháp trung niên nhân. Một bị hù chỉ biết là cắm đầu chạy trốn người trẻ tuổi. Tần Dương cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm. Hai người này, nếu không có cái gì cơ duyên to lớn. Một là không có gì lớn tiền đồ, một sợ hãi rụt rè càng không tiềm lực. Hắn cũng không có gì tốt cố kỵ, cũng không lo lắng bọn họ về sau sẽ trả thù cái gì. Có bản lĩnh trả thù, vậy liền đi tìm cái này sở triều dư nghiệt tốt. Quan hắn Tần Dương chuyện gì? Vị kia trung niên nhân, mắt thấy Tần Dương hướng hắn đuổi theo, rất là hối hận bị người mê hoặc lòng tham quấy phá. Từ cảm giác hôm nay liền sẽ vẫn lạc, đã thấy sắc mặt Tần Dương biến đổi, trong tay tử kim hồ lô, bỗng nhiên chấn động lên, một loại hỗn loạn khí tức, tại trên tử kim hồ lô hiển hiện, Tần Dương hét lớn một tiếng, trên người lực lượng phun ra ngoài, toàn bộ chấn áp tử kim hồ lô, cơ hội tốt như vậy, trung niên nhân đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cắn răng một cái ném ra một khối trận bàn, không có vào đại địa. Trong chớp mắt, từng cây cột đá từ phía dưới mặt đất xông ra, quanh mình hơn 10 dặm chi địa, hóa thành một mảnh thạch lâm. Ngửa đầu nhìn lại, đỉnh đầu cũng giống như xuất hiện một khối khác đại địa. Từng cây cột đá đem lên xuống cấu kết, đem nơi này hóa thành một mảnh mê trận, chém vỡ cột đá. Lập tức sẽ có mới cột đá từ dưới đất dọc theo người ra ngoài. Bổ sung thiếu thốn, mắt thấy Tần Dương bị vây ở bên trong. Trung niên nhân kia cũng mặc kệ trận bàn, hóa thành độn quang, trốn đi thật xa. Một bên khác, đã trốn ra bên ngoài mười mấy dặm người trẻ tuổi. Cảm giác được phía sau có gì, cũng đúng lúc nhìn thấy màn này. Hắn cũng không do dự, trực tiếp từ bỏ cảnh giác. Thôi động độn pháp bỏ chạy mà đi. Tần Dương ngồi tại trong thạch lâm. Cảm thụ được cái này hoàn toàn không người điều khiển. Toàn bằng mình diễn hóa trận pháp. Cứ như vậy lặng lặng chờ. Hắn phải chờ tới hai người trốn xa. Lại phá vỡ nơi này. Quan sát trận pháp này. Tần Dương càng xem càng cảm thấy có ý tứ. Trận pháp này lại là cấu kết địa mạch. Trực tiếp lợi dụng địa mạch sông núi chi lực. Hóa thành trận pháp, mặc dù chỉ là cái mê trận, nhưng hắn lại có thể nhìn ra, đó là cái không trọn vẹn trận pháp. Mê trận hẳn là chỉ hoàn chỉnh trận pháp cực ít một phần lực lượng. Trong trận pháp ngưng tụ nặng nề, nhưng lại có một loại biến hóa đa đoan ý tứ ở bên trong. Hai hơi có chút tương xung đồ vật, ở chỗ này dung hợp cực kỳ huyền diệu. Đây cũng không phải là cái gì rác rưởi trận pháp có thể có. Trung niên nhân kia nên là đạt được cái gì không trọn vẹn trận đồ. Chiếu miêu họa hổ luyện chế ra trận bàn. Thế nhưng lại ném đi dưa hấu lấy hạt vừng. Hoàn toàn vứt bỏ tinh túy trong đó địa phương. Chỉ coi là mê trận đến dùng. Nghĩ đến, Tần Dương cũng tuyệt cưỡng ép phá vỡ trận pháp ý nghĩ. Chậm rãi bắt đầu nghiên cứu. Lấy chân chính kỹ nghệ đến phá trận. Sau một nén nhang, Tần Dương vừa sải bước ra, thạch lâm biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhẹ nhàng dậm chân một cái, dưới mặt đất có một khối trận bàn bay ra, chính muốn phá không mà đi. Tần Dương một tay lấy nắm trong tay, kỹ năng không có cách nào luyện hóa, vậy liền dựa theo bình thường phương pháp đến cưỡng ép luyện hóa. Ai nghĩ Tần Dương vừa mới bắt đầu cưỡng ép luyện hóa. Trong đó lưu lại ấn ký. Liền tự hành sụp đổ. Biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương bật cười, trung niên nhân kia thật là đủ cẩn thận, phát giác được có người cưỡng ép luyện hóa, lập tức cưỡng ép chặt đứt trận bàn cùng hắn ở giữa liên hệ. Rất sợ có người có thể thông qua mối liên hệ này tìm tới hắn. Cầm trận bàn thoáng nghiên cứu một chút, càng phát giác cái này trận bàn bên trong cất giấu huyền diệu không đơn giản. Nhìn như phổ thông mê trận, trận bàn bên trong lại có một ít đứng đầu trận pháp mới có huyền diệu. Nếu trung niên nhân kia trận đạo tạo nghệ có thể giống như hắn, chỉ bằng cái này vật liệu chẳng ra sao cả trận bàn. Không nói lừa giết hắn, nhưng để hắn đầy bụi đất, bại lộ mấy thứ át chủ bài cũng tuyệt đối là đầy đủ. Cho nên nói, không có việc gì liền muốn nhìn nhiều sách, học không có tận cùng, là tuyệt đối không sai chân lý. Không cầu có thể cầm mấy khối rác rưởi linh thạch bày trận giết người, nhưng tối thiểu cũng đừng cầm một thanh đổ long đao, phát huy ra chổi lông gà uy năng. Thu hồi trận bàn, Tần Dương thở dài, đem đường đường chính chính tán tu tình cảnh, lần nữa hạ xuống mấy cái ngăn vị. Không có truyền thừa, cái gì đều muốn dựa vào chính mình nghiên cứu, lại thêm tri thức tích lũy không đủ, tầm mắt hạn chế, thật đúng là quá thảm rồi. Hồi tưởng một chút, như mình không có kỹ năng, có thể mình lấy tới tốt truyền thừa, tình cảnh của hắn, 8-9 phần 10 còn không bằng những tán tu này. Học chương chính nghĩa, cùng con ruồi đồng dạng xoa xoa đôi bàn tay. Trong lòng Tần Dương tràn đầy may mắn, lần này có thể cam đoan tin tức truyền ra ngoài. Tần Dương vừa lòng thỏa ý, chuẩn bị rời đi nơi này, tiến lên không xa, lại trở về, bay đến giữa không trung, quan sát đại địa, nhìn qua mảnh này phế tích, luôn cảm thấy cái nào không giống nhau lắm, nguyên bản nối liền linh khí đều có chút mỏng manh khu vực. Tựa hồ nhiều một tia nặng nề chi khí, hình như vừa rồi trận bàn dẫn động địa khí địa mạch đưa tới. Thoáng suy nghĩ, đem mới vừa rồi khối kia trận bàn luyện hóa, đem nó ném vào đại địa, thôi động trận bàn cấu kết địa mạch, dẫn động địa khí phun trào, một mặt thôi động đồng thuật, quan sát mảnh này phế tích, sau một lát, phản chiếu tại trong con mắt cảnh tượng bên trong. Bỗng nhiên hiện lên một tia lóe lên một cái rồi biến mất biến hóa. Tần Dương bay đến một tòa thung lũng, mắt thấy mọc đầy cỏ dại mặt đất. Mới vừa rồi hắn dùng đồng thuật, mới nhìn đến nơi này có một tia mờ nhạt chi khí lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp tục thôi động trận bàn, lại trợn mắt nhìn thời gian một nén nhang. Nơi đây một khối hơn một trượng chi địa. Bỗng nhiên có một tia mờ nhạt chi khí lưu động, cũng lóe lên một cái rồi biến mất. Lần này Tần Dương thấy rõ ràng, phía dưới thật là có cái gì đồ vật, mà lại là giấu ở trong địa mạch, cùng địa mạch hòa làm một thể. Bình thường thời gian, trừ phi có ai có thể sử dụng có thể cấu kết địa mạch, khiên động địa khí đại trận, bằng không, ở địa mạch phấn khích che lấp lại, tuyệt đối không thể phát hiện nơi này có cái gì dị thường. Hồi tưởng một chút, cái chỗ chết tiệt này, tựa hồ từ năm đó thành trì bị hủy, liền lại không có gì có thể sẽ có người ở chỗ này gióng trống khua chiêng. Hao tâm tổn trí phí sức bố trí ở chỗ này loại này đại trận. Mà năm đó, nơi này đúng là tốt là Mộc thị lãnh địa thành trì. Năm đó thành phá bị hủy, tất cả trận tự nhiên pháp cũng đều bị hủy. Đợt thứ nhất bị đào sâu 3 thước vơ vét chính thức, tự nhiên cũng sẽ không phát hiện phía dưới còn cất giấu cái gì đồ vật. Đằng sau tức thì bị người không biết khảo cổ bao nhiêu lần. Trong những người kia cũng không có khả năng có ai có loại thủ đoạn này. Nếu không phải hắn vừa vặn đạt được khối này bị người làm chổi lông gà dùng trận bàn, hắn vừa vặn có 2 môn đồng thuật phối hợp, hắn cũng không phát hiện được dấu vết để lại. Bây giờ nơi này khả năng cất giấu cái gì đồ vật, có 9 thành khả năng cùng Mộc thị có quan hệ. Tần Dương nhìn chằm chằm mặt đất, nhìn nửa ngày, hơi có chút ngoài ý muốn gãi đầu một cái. Làm việc tốt nhiều, đúng là gặp được chuyện tốt. Lúc đầu hắn tuyển Mộc Thị Hậu nhân cái này áo lót, một là sơ hở ít, hai là tương đối dễ dàng. Tới làm năm sở chiều trốn cũ đi dạo, kỳ thật đều chỉ là vì lưu lại vết tích, chờ về sau có người truy tra, có thể trở thành hắn là hải ngoại tới Mộc Thị Hậu nhân một bằng chứng. Không nghĩ tới, Lý Quỷ không có đụng vào Lý Quỷ, lại đụng vào Lý Quỷ nhà. Vô luận phía dưới là cái gì, có cái gì, hắn đều muốn đi nhìn một chút. Một lặn xuống nước đâm vào mặt đất, vận chuyển thạch ra thần thông, quanh thân quê mùa tràn ngập, cứng rắn dày đặc bùn đất, cũng biến thành dường như nước mềm mại. Trong chớp mắt, Tần Dương đã không thấy tăm hơi bóng dáng, mà mặt đất như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Dưới đường đi chìm, quanh mình áp lực càng lúc càng lớn, Tần Dương không thể không bắt đầu dùng nhục thân ngạnh kháng. Sau một nén nhang, hắn lại không thể không thôi động khí huyết, đến chống cự dưới mặt đất hiện lên chỉ số cấp tăng vọt áp lực. Du tẩu một hồi không có gì phát hiện, lại lấy ra trận bàn, cấu kết địa mạch, khiên động địa khí, này lại không dụng thần mắt nhìn, cũng có thể cảm giác được một tia khác thường. Xác nhận phương hướng, tiếp tục lặn xuống, mãi cho đến tiến lên thời điểm bước đi liên tục khó khăn. Trên thân dường như trấn áp mấy chục tòa núi, bỗng nhiên, dưới chân không còn, rơi xuống một chỗ chẳng qua hơn 10 trượng lớn trong tiểu không gian. Đến nơi này, loại kia khổng lồ áp lực, chẳng những không có biến mất, ngược lại bỗng nhiên tăng vọt một chút. Trong không khí dường như tràn ngập màu vàng bụi mù, những nhỏ bé bụi bặm, một xoay chuyển, rơi vào trên người Tần Dương, lập tức để Tần Dương nằm trên đất, toàn thân xương cốt đều ở phát ra thống khổ kêu rên, kém chút bị đè chết. Tần Dương vội vàng thu nạp những kỳ nặng vô cùng nhỏ bé bụi bặm, có thể bắt được trong tay toàn bộ từng chút luyện hóa hết. Bắt thổ bận rộn hai canh giờ, mới đưa treo trong không khí nhỏ bé cát bụi thu sạch đi. Lúc này, chấn áp ở trên người áp lực khổng lồ, rốt cục hoàn toàn biến mất không thấy. Đưa tay một phen, nhìn trong tay treo lấy một viên lớn chừng quả đấm màu vàng bùn cầu. Tần Dương nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng, kỳ thế dày như núi, hình nhẹ như bụi. Ngoại trừ trong địa mạch dựng dục vạn năm sa chi bên ngoài, không có khả năng có khác đồ vật, chỉ không nghĩ tới, nơi này lại có như thế đơ đống, khẳng định không phải tự nhiên hình thành. Ngắm nhìn bốn phía, tại bốn vách tường bên trên dùng tay lau lau, một tầng kiên xác chóc ra, lộ ra bên trong bích họa bên trên đơn giản khắc họa ra tiền căn hậu quả. Đại khái chính là, thành trì gặp được tai nạn, một vị ngồi ngay ngắn đám mây vương tọa bên trên nam nhân. Hủy đi nơi này, lúc ấy lưu thủ người, vì không cho Mộc Thị đồ vật rơi vào tay địch, liền dùng sau cùng thủ đoạn, đem đồ vật giấu vào địa mạch, dung nhập địa khí, tại lấy vạn năm cát, che lại cửa vào, cho dù ai như thế nào nhìn trộm cảm ứng. Nơi này cũng sẽ không có bất kỳ dị dạng, trừ phi mèo mù đụng chuột chết, tiềm nhập lòng đất, trùng hợp xâm nhập khối này chẳng qua 10 trượng lớn địa phương. Cho dù có người bất ngờ xông tới, nơi này tỏ khắp lấy Mộc Thị tồn kho tất cả vạn năm cát. Rơi vào trong đó, dường như rơi vào vạn trượng lòng đất, khổng lồ áp lực, liền xem như huyền thiết đều sẽ bị đập vụn. Mài thành bột mịn, nhìn một vòng, rốt cuộc tìm được một cái vẫn chưa tới trượng cao cửa đá. Tần Dương nhìn cửa đá, như có điều suy nghĩ, khó trách trước kia không ai phát hiện nơi này, cũng không có gì dị tượng. Hóa ra địa mạch theo tuế nguyệt trôi qua, có chênh lệch chút ít rơi. Trên cửa đá khắc họa lấy một bộ đơn giản phù điêu. Ba nước vòng cây. Đây chính là năm đó Mộc Thị tiêu chí. Mộc Thị Mộc vốn chính là bọn họ trong tộc am hiểu nhất trận pháp, biến hóa tập hợp về sau biến thành. Tần Dương nhìn qua cửa đá, trong lòng tự nhủ cùng Mộc Thị thật có duyên. Sau lần này, như đằng sau có người phát hiện nơi này, hắn đều không cần đi biên. Thân là Mộc Thị hậu nhân, vì sao mạo hiểm đến đại doanh thần triều? Tùy tiện ai cũng có thể lập tức não bổ ra một đống lớn giải thích phía trước hết thảy câu chuyện. Thiếu niên ngoài ý muốn trong nhà từ đường, tìm tới cơ duyên chỉ điểm, đã từng mất đi truyền thừa, có thể đi tiên tổ trốn cũ tìm, cho nên một đường đi vào đại doanh thần triều, đi vào năm đó sở triều trốn cũ, từng cái tìm đi qua, cuối cùng, rốt cục tại tiên tổ lúc trước trong lãnh địa, tìm được tiên tổ giấu đi bảo tàng. Trong đầu Tần Dương suy nghĩ tung bay, nghĩ đi nghĩ lại chính mình cũng không khỏi nở nụ cười. Về sau hắn nói mình không phải người của Mộc Thị, cũng không thể có người tin. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.